khổ ghê. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay xin phép anh chị em, tại vì mình livestream muộn, có cả cám chim cuối ngày, mới hơn nữa là bị vợ vả cho phát, cho nên là vêu hết cả mỏ lên rồi. Đó. Bị vợ đánh vì cái lý do rất là đơn giản là ăn trộm tiền của mình ở trong ví của vợ, thế nên là bị đánh. Đó. Mới thành ra như vậy. Thì mong rằng anh chị em thông cảm cho cái nhan sắc của tôi. Không sao cả, tôi quen rồi, tôi quen với cái điều này rồi. Thế nên là anh chị em cũng phải quen dần với cái việc là tôi bị vợ tôi đánh đi. Còn tôi thì quen với việc tôi bị vợ tôi đánh rồi. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một chuyện ngắn của tác giả Đặng Thùy Dương. Câu chuyện kể về một cái tội ác kinh hoàng của một người đàn ông. Một người đàn ông khi phát hiện ra đứa con mình yêu thương 10 năm chăm sóc lại không phải là con đẻ. Tức giận bị vì phản bội nuôi con tu hú, cho nên ông ta đã động thủ làm ra những cái tội ác kinh khủng. Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Để ủng hộ tác giả Đặng Thùy Dương thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Đặng Thùy Dương mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Đặng Thùy Dương tới đông đảo độc giả hơn nữa và đọc những tác phẩm khác của Đặng Thùy Dương. Đặng Thùy Dương thì thật ra là một tác giả chuyển từ bên hướng ngôn tình sang và có cái lối viết ngôn tình rất là xuất sắc. Nếu như mà các bạn nào muốn đọc truyện ngôn tình thì có thể là sẽ theo dõi tác giả Đặng Thùy Dương để đọc thêm những cái tác phẩm khác cô. Để ủng hộ A Tuấn thì các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, hãy donate qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn ngay bây giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu xem cái câu chuyện mọc sừng này nó như thế nào. Ủa mà cái nhạc của tao đâu? Ok. Mỗi năm khi hè đến, Lân cũng thường được bố mẹ đưa về quê chơi cùng ông bà nội. Thế nhưng độ 2 năm nay thì có một sự khác biệt. Bởi ở mảnh đất bên cạnh, có sự xuất hiện của một gia đình 3 người. Cậu con trai trong gia đình đó cũng chạc tuổi Lân. Vì lại cùng là con trai, lại chạc tuổi, cho nên cũng không mất nhiều thời gian để hai đứa trẻ chơi thân với nhau. Lân rất thích khi được Minh, người bạn mới, dẫn sang nhà chơi tham quan vườn hồng. Bố mẹ của Minh cũng vui khi thấy hai đứa chơi với nhau. Họ thường đãi thằng bé bánh kẹo và hoa quả trồng được ở trong vườn. Hai đứa trẻ cũng chơi với nhau đủ trò, thậm chí còn cùng học bài. Minh học môn toán không giỏi như Lân, cho nên Lân luôn luôn chỉ dẫn bạn tận tình. Bù lại, Minh vẽ rất đẹp, luôn giúp Lân hoàn thành bài tập vẽ để hết hè nộp cho cô giáo. Mùa hè của Lân trôi qua với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Chia tay bạn để lên thành phố học tập trở lại, Lân buồn lắm. Cậu chỉ mong lại mau đến hè hoặc là Tết để được về quê chơi với Minh, người bạn mới. Thế nhưng Lân vĩnh viễn không biết rằng Minh cũng không còn ở đó để chờ cậu về được nữa. Hết năm học, Lân lại được bố mẹ đưa về quê. Sau khi chào hỏi ông bà, cậu chạy sang bên nhà hàng xóm tìm Minh. Thế nhưng bố của Minh thông báo một tin buồn. Lần buồn bã về, lầm lũi ngồi một góc, không nói không rằng. Người lớn hiểu ngay ra nguyên nhân, họ khuyên Lân không nên quá buồn lòng. Lớn lên, cậu và Minh sẽ được gặp lại nhau. Lúc đó Lân vẫn ngây thơ hỏi: mẹ ơi, Bình Dương là ở đâu? Hay, xa lắm con ạ. Con có nhớ có lần bố mẹ đưa con đi Thảo Cầm Viên chơi không? Bạn Minh ở tận trong đó đó. Lân không đáp, thì ra Minh đi xa đến tận như vậy. Thế nhưng cậu lại hỏi: tại sao Minh với cô Hoa lại tới đó mà không ở đây nữa hả mẹ? Thì là bà Lan. Người mẹ không biết giải thích thế nào cho con hiểu. Có phải là bố mẹ Minh ly dị nhau không? Thì đúng vậy đó. Nhưng mà thôi con, ấy là chuyện của người lớn, sau này con sẽ hiểu đó. Mỗi một lần hỏi chuyện gì mà mình không hiểu, bố mẹ luôn nói câu như vậy. Lần ngẫm nghĩ, thế giới của người lớn có quá nhiều điều khó hiểu. Ông bà nội và bố mẹ đều biết mọi thứ, thế nhưng Lân thì cho dù cố gắng như thế nào cũng không thể hiểu nổi. Ly dị là gì? Và liệu có một ngày nào đó bố mẹ mình có ly dị hay không? Dù không hiểu nghĩa của từ đó, thế nhưng cậu không hỏi bố mẹ và cũng không mong điều đó xảy ra. Nếu chuyện đó một ngày nào đó xảy ra, cậu cũng sẽ giống như Minh. Có lẽ mẹ cậu sẽ dẫn cậu đi một nơi khác sống. Không, Lân không muốn điều đó một chút nào cả. Lân buồn bã ngồi nhìn qua ô cửa sổ, nhìn rất rõ mảnh vườn trồng hồng của nhà Minh. 2 năm trước, mùa hè, khi mà những quả hồng đã chín đỏ rực ở trên cây, cậu cũng được ăn đến no cả bụng, đến nỗi bữa đó về còn không ăn được cơm. Những cây hồng đã bắt đầu ra quả, nhưng bây giờ thì cậu không gặp được Minh nữa. Bữa tối xong xuôi, mẹ bê ra một đĩa bưởi để cả nhà ăn tráng miệng. Vườn nhà Lân chỉ có duy nhất một cây bưởi do ông nội trồng, là cây to. Không có bạn chơi cùng, Lân cũng chả thiết tha chuyện ăn uống. Cậu nhai trẹo chảo cho xong bữa. Thấy cháu đích tôn buồn buồn, ông nội của Lân hứa sáng mai sẽ dẫn nó đi câu cá ở ngoài sông. Nghe vậy, tâm trạng của thằng bé mới vui hơn được một chút. Thằng bé đi vào phòng để làm nốt bài tập vẽ mà đã định nhờ Minh làm giúp. Không có Minh, chắc là những bức vẽ của nó lại giống như mọi khi, nguệch ngoạc và hậu đậu. Ở bên ngoài, người lớn vẫn đang ngồi nói chuyện với nhau. Ông bà nội của Lân kể cho bố mẹ nó nghe về chuyện của gia đình thằng bé Minh. Bố mẹ Minh cãi nhau một trận to lắm. Thế rồi mẹ của Minh bỏ đi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Nghe nói nguyên do là bố Minh phát hiện thằng cô Minh không phải là con ruột của ông. Ông đã nuôi con tu hú trong một thời gian dài. Cho nên cũng khó trách tại sao khi phát hiện ra sự thật, ông lại nổi giận đến như vậy. Ông Tuân nghe xong lắc đầu, dẫu sao thì cũng chỉ là tội nghiệp đứa bé vô tội. Đang có một gia đình như vậy, đầy đủ như thế, bây giờ mà lại tan đàn xẻ nghé. Đã vậy, lại còn mang tiếng là con rơi con vãi. Những chuyện như vậy không nên để cho thằng cô Lân biết, sợ tinh thần của nó bị ảnh hưởng. Ông bà nội của Lân cũng nói thêm: sau khi mẹ thằng cô Minh đi được một lúc, quay về để đón thằng bé. Lúc ấy trời đã tối, chỉ có hai ông bà trông thấy. Phải đấy, phụ nữ thì có bao giờ bỏ được con đâu, dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Huống chi thằng bé Minh nó có phải con của ông ba đâu. Nhỡ để nó với ông ấy, rồi ông hành hạ nó thì sao? Tao thấy anh ba anh là người hiền lành, chăm chỉ chịu khó. Sau khi xảy ra chuyện, tao cũng sang bên đấy khuyên giải. Nhưng mà nó nói nó định giữ thằng bé Minh lại, đuổi vợ đi thôi. Dù sao thằng bé có mẹ chăm sóc vẫn hơn, nên để con kia nó mang đi. Đêm hôm đó, thằng bé Lân nằm mơ thấy bạn nó, mơ thấy thằng cô Minh đứng ngoài cửa sổ, lại gọi mình đi chơi như mọi khi. Thằng bé Lân mừng lắm, liền vội vàng chạy theo Minh. Hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Sáng ra, Minh buồn bã nói với bạn: Lân, từ nay tôi không đi chơi với cậu được nữa rồi. Tớ biết là cậu phải chuyển đi nơi khác theo mẹ phải không? Không, tớ vẫn ở trong nhà. Thật không? Sao mọi người bảo là cậu đi xa rồi? Đấy là họ không biết sự thật. Tớ vẫn ở rất gần cậu. Thế ngày mai cậu có đến nữa không? Có. Giờ tớ phải đi đây. Đêm mai tớ lại đến. Nói xong, thằng bé Minh chậm rãi đi ra cửa. Thế nhưng nó lướt đi nhanh đến mức Lân không cả kịp đuổi. Minh ơi, Minh! Lân hoảng hốt gọi bạn, nhưng không thấy thằng cu Minh đâu nữa. Lân giật mình chồm dậy. Đó chỉ là một giấc mơ. Lân càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình đang ngồi ở bàn. Rõ ràng là mình đã lên giường ngủ. Giấc mơ kỳ lạ, Lân thầm nghĩ rồi quay trở lại giường. Mơ thấy mình cùng với thằng Minh chơi với nhau rất vui, và Minh còn hứa là ngày mai sẽ lại đến. Tất nhiên, Lân không biết được rằng lúc ấy ở trong vườn nhà Minh, ông ba, bố của Minh đang đứng trước một cây hồng, quả đã chín đỏ. Ông ta nhìn cây hồng vẻ đầy mãn nguyện, cất giọng lạnh lẽo. Đây là cái giá phải trả cho tội lăng loàn của cô. Tôi đã chịu nhục nhã khi nuôi con của thằng Khát 10 năm qua. Đúng vậy, thằng bé vô tội. Nhưng nếu như để cho nó sống, nhìn nó như thế tôi không chịu được. Đúng là có thịt người có khác, cây phát triển nhanh lắm. Sáng ngày hôm sau, khi bà Lan mang đồ ăn sáng vào phòng cho con trai, thấy trên bàn học có một bức tranh. Một bức tranh có nội dung rất bình thường, giống như là một người làm vườn đang đứng trong một khu vườn trồng đầy những cây ăn trái, quả sai chĩu. Bà bỗng nhiên thấy hồ nghi về những nét vẽ trong tranh. Con trai của bà làm sao lại vẽ đẹp đến như vậy từ bao giờ? Vừa lúc ấy, Lân cũng tỉnh dậy, tuy còn ngái ngủ nhưng vẫn cất tiếng chào mẹ. Mẹ, chào buổi sáng. Đêm qua ngủ có ngon không con? Dạ có. Tốt rồi, mẹ tưởng con còn buồn về việc của bạn Minh cho nên là khó ngủ đó. Không, con không buồn đâu. Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ thấy bạn con đến chơi với con đấy. À thế à? Thế thôi con đi đánh răng đi, rồi dậy ăn sáng. Ông nội còn đang đợi con đi câu cá đó. Bà Lan thấy con đã vui hơn hôm qua, cho nên bà cũng nhẹ lòng. Bà đã lo thằng bé buồn quá, không muốn về quê nữa. Thế nhưng bây giờ thấy nó như vậy, bà cũng yên tâm phần nào. Dẫu sao cũng chỉ là một giấc mơ. Nếu như nhờ vậy mà con trai bà vui vẻ phấn chấn, thì bà cũng không cho đó là có hại. Thế nhưng không một ai biết sự thật rằng thằng bé Minh đã không còn trên đời này nữa. Đêm qua Lân chơi với người bạn tội nghiệp của mình, ấy thế nhưng đó chỉ là bóng ma. Một bóng ma của thằng bé. Lân và ông nội có một buổi câu cá thỏa thích. Hai ông cháu câu đầy được một số cá. Nhưng thằng bé Lân còn chưa muốn về, bởi vì về nhà cũng chỉ có một mình. Nhà ông bà nội nằm ở trên một ngọn đồi, xung quanh gần như cũng không có nhiều hàng xóm láng giềng cho lắm, mà nếu có thì chỉ toàn là những người lớn. Khi ông đứng lên đi về thì lúc ấy cũng là gần trưa. Bất chợt Lân nhìn thấy có thứ gì đó đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó quay sang gọi ông nội. Ông ơi, con nhìn thấy cái thứ gì đó? Được rồi, hình như là cái giày của trẻ con đấy. Để ông khều vào thử xem nào. Một cái giày trôi lững lờ trên mặt nước trước mặt hai ông cháu. Ông nội của Lân đăm chiêu suy nghĩ, dường như ông cảm thấy ông nhìn thấy cái giày này ở đâu. Xung quanh đây, từ khi thằng Cu Minh được mẹ đưa đi thì làm gì còn đứa trẻ con nào khác. Chiếc giày này liệu có phải là thằng Cu Minh? Tiếc là ông cũng không còn đủ tuổi trẻ để minh mẫn nhớ ra đôi giày này thằng Cu Minh đi cùng mẹ khi rời khỏi đây. Linh cảm một người sống đến tuổi thất thập mách bảo ông dường như có cái sự chẳng lành. Ông quay lại căn dặn cháu. Lần này con không nên ra khỏi nhà khi không có người lớn đi cùng con nhá. Nhất là nếu mà lúc nào ở nhà một mình đấy, con nhớ bất kỳ ai gọi cũng không được mở cửa nghe chưa? Dạ vâng, những điều này bố mẹ cũng căn dặn con khi ở nhà một mình đó. Nhưng mà ông ơi, cái giày kia có phải là của bạn Minh con không? Ông cũng không biết. Thôi kệ nó, bây giờ mình đi về đi con. Không được nói với ai về chuyện ông con mình nhặt được cái giày ở dưới sông con nhá. Chưa chắc đã là cái giày mất của thằng Cô Minh đâu. Vâng ạ. Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự mong chờ của Lân. Thằng bé rất mong chờ để đêm đến Minh lại đến chơi. Trong lúc ngồi trong phòng học bài, ông ba, bố của thằng Cô Minh cũng có sang nhà ông bà nội, mang theo một đĩa quả hồng. Hồng nhà ông ba rất ngon, 2 năm trước Lân đã được thằng Cô Minh dẫn sang ăn thỏa thích. Thế nhưng từ nay thì không nữa. Bà Lan chọn 2 quả hồng to nhất, chín nhất, mang lên cho con. Thằng bé vẫn đang mê mải vẽ nốt bức tranh, để đợi đến khi đi học thì nộp lại cho cô giáo. Những nét vẽ ngoạch ngoạc hậu đậu làm cho thằng bé cũng phát cáu. Nó đã vẽ đi vẽ lại đến 3 lần rồi mà còn chưa ưng. Nó vỏ nát bức tranh, ném vào trong thùng rác. Bà Lan bước vào, thấy con trai cáu kỉnh thì đi lên an ủi. Thằng bé Lân dường như là muốn khóc. Con vẽ mãi không được. Mẹ, giá mà có bạn Minh giúp con. Ê, nhưng mà đó là bài tập của con. Con phải vẽ bằng công sức của con chứ. Con làm sao phụ thuộc vào người khác mãi. Trước khi biết bạn Minh thì con vẫn tự vẽ đấy thôi. Nhưng mà con vẽ xấu. Mọi khi là mẹ vẽ giúp. Con chẳng có ai chơi cùng. Con mong đến hè về chơi cùng bạn Minh. Vậy mà... Thôi được rồi đừng buồn. Đây, ăn hồng đi. Một lát mẹ giúp. Mẹ, là hồng nhà bạn Minh phải không? À, bác bà bên kia vừa mang sang đó. Nhìn 2 quả hồng to đỏ mọng nằm ở trong bát, thằng bé Lân đưa tay lên quẹt nước mắt ẩn ẩn, cắm cái dĩa vào miếng hồng, đưa lên miệng cắn. Hồng năm nay ngọt hơn 2 năm trước. Thằng bé nhai trong miệng, toàn nuốt xuống thì bỗng sững lại. Dường như nó nhai phải một thứ gì đó. Là hạt chăng? Không, cái thứ đó mềm mềm ấy vậy mà lại có mùi tanh tanh. Nó vội vàng cúi người nhổ sang bên cái thùng rác. Nó kinh ngạc khi thấy cái thứ nó vừa nhổ ra. Nó lại trông giống như là con mắt người. Một con mắt đã bị thằng bé nhai vỡ. Một con mắt thì còn mở nguyên, đang chừng nhìn mình. Thằng bé Lân hét lên sợ hãi. Mọi người dưới nhà nghe tiếng nhốn nháo vội vàng chạy lên xem. Mẹ Lân thấy con đang ngồi co ro dưới đất thì vội vàng đỡ con dậy. Cả nhà đều lo sợ thằng bé gặp chuyện. Thằng bé Lân run rẩy chỉ vào thùng rác. Có con mắt. Sao? Con nói cái gì? Con làm sao? Có con mắt ở trong quả hồng. Đâu? Ông xem nào, thế làm sao lại thế? Ông nội vội vàng chạy tới để xem. Thế nhưng mà thứ mà thằng bé Lân vừa nhả ra chỉ là một cái hột. Có lẽ nó gặp ảo giác. Có cái gì đâu, lại đây mà xem này. Bà nội của Lân cầm cái hột hồng lên xem thì quả thật đúng chỉ là một cái hột hồng. Lân cũng không muốn ra xem bởi vì trong lòng vẫn còn sợ lắm. Ông nội cầm hẳn cái hột in đầy vết răng giơ sát lại cho Lân xem. Thế nhưng thằng bé rúc vào trong lòng mẹ. Không, con không muốn ăn nữa đâu. Mẹ, con không ăn hồng nữa. Mẹ mang đi. À, thôi được rồi. Thế con uống sữa nhá. Không ăn uống gì hết. Con đi ngủ. Thôi được rồi. Thế thì được rồi. Không muốn ăn thì thôi. đi vào đánh răng đi, rồi đi ngủ con. Ông Tân nhắc nhở, rồi sau đó bảo mọi người xuống dưới nhà. Còn một mình thằng bé Lân nằm ở trong căn phòng đã tắt đèn tối om. Thằng bé hoang mang, nhưng không biết phải nói với mọi người ra sao. Nó cảm thấy mùi vị của quả hồng nó ăn rất lạ. Ngoài cái cảm giác khi cắn vào cái hột, nó cảm thấy dường như miếng hồng đó rất tanh. Tuy rằng cái vị ngọt thì rõ ràng là hơn 2 năm trước. Bất giác, thằng bé lại nhớ đến bạn Minh. Nếu như giờ này thằng bé Minh còn ở đây thì có lẽ nó sẽ dẫn Lân sang bên vườn chơi. Hai đứa cùng nhau ăn những quả hồng chín mọng cho đến khi no căng. Ở ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động. Lân ngồi nhổm dậy, là thằng cu Minh nó đến. Thằng cu Minh đang chờ ở bên ngoài. Lân vội vàng chạy ra mở cửa. Hai người bạn gặp nhau thì vui mừng. Cậu có cần tôi vẽ cho bức tranh không? Đúng rồi, khó quá. Không có cậu, tôi vẽ mãi không xong. Để tôi vẽ giúp bạn. Nói xong, thằng bé Minh ngồi vào bàn, cầm lấy cây chì màu, loay hoay một lúc. Xong rồi. Giỏi thật đó, sáng sáng mai tôi sẽ tô màu nốt. Mà này, ông bà bố mẹ tôi có biết là bạn sang đây không? Không, tôi lẻn vào. Bây giờ, bọn mình đi chơi nhé. Lân vui vẻ nhìn bạn gật đầu. Đoạn thằng cô Minh nắm tay Lân, dẫn ra khỏi nhà, đi chơi thả diều, chơi bắn bi. Lúc đi qua nhà thằng cô Minh, thằng bé Lân chỉ: nhà cậu kia, hay là tụi mình vào vườn chơi một lúc. Không, đó không phải là nhà của tôi nữa. Sao lại thế? Có phải là vì bố mẹ bạn đã ly dị? Đúng vậy. Nhưng mà Nhưng mà làm sao? Bạn định nói gì? Không có gì. Thôi, bọn mình đi về. Chán thật đấy. Đang đây chơi vui lại phải về. Tối mai tôi lại đến. À mà này, Lân, từ nay bạn đừng ăn hồng do bố tôi mang sang nữa. Ừ, năm nay tôi cũng thấy hồng không ngon như mọi khi nữa. Sau đó thằng bé Minh không nói gì nữa. Nó im lặng cho đến khi từ biệt Lân. Cũng như đêm qua, thằng bé Lân thấy kinh ngạc khi mà mình lại ngồi ở trên bàn học choàng tỉnh, chứ không phải là ở trên giường ngủ. Nhưng lần này thì nó vui lắm, bởi vì nhìn sang, bức tranh đã được hoàn thành. Chỉ có điều trong lòng của nó đang băn khoăn, tại sao Minh chỉ đến chơi vào ban đêm, đã thế lại không cho ai biết. Rõ ràng là mẹ của mình đã nói mình đã theo mẹ về quê ở tận trong miền Nam. Đêm nay gặp lại Minh, có lẽ mình sẽ phải hỏi cho rõ. Ở bên kia, bên khu vườn nhà thằng bé Minh, những quả hồng chín đỏ lập lòe. Trong đêm, dường như những quả hồng đấy phát ra một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng màu máu. Sáng hôm sau ra chợ, bà Lan thấy ông Ba đang chăm sóc cây trái ở bên vườn bên kia. Bà vui vẻ tiến lại. Chào anh Ba, anh dậy sớm vậy. Chào chị Lan. Dạo này sắp đến khi thu hoạch, tôi phải chịu khó hơn nữa. Em cảm ơn anh đã biếu bên nhà em ít hồng chín hôm qua, ngon ngọt lắm. Bà Lan cũng không dám kể lại chuyện thằng bé Lân, chỉ khen xã giao. Ấy là đợt hồng chín đầu tiên đấy. Nhà bên đấy thích ăn là được rồi. Dạ, ở trên thành phố cũng có. Thế nhưng mà bây giờ thực phẩm nó nhiều thuốc sâu, vợ chồng em cũng đâu có dám mua ngoài chợ về ăn đâu, sợ là người ta tẩm hóa chất đó. Về đây được ăn cây nhà lá vườn thoải mái, không khí trong lành. Có thời gian là ông xã lại đưa vợ con về đây đó. Ở đây thanh bình lắm. Chỉ tiếc là nhà bây giờ có mình tôi. Em cũng có nghe qua chuyện gia đình anh, em cũng không biết nói gì nữa. Lòng người thật khó đoán. Thôi, người ta đã phụ mình thì trời cũng trả cho cái kết xứng đáng mà. Nha. Ông ba nói khi đã quay lưng lại, cho nên bà Lan không nhìn thấy nụ cười của ông ta. Vâng, ai sống thế nào thì ông trời trả lại như thế thôi. Thôi thế em xin phép, em đi về. À, cô Lan về nha. À, khi nào lên thành phố, tôi qua biếu một ít hồng mang lên đấy mà ăn. Dạ, em cảm ơn anh, quý hóa quá. Bà Lan quay lưng đi thì bỗng nhiên liếc thấy ở gốc cây hồng gần cửa có một chiếc giày. Bà vội hỏi, đây là cái giày của thằng bé Minh nhà mình phải không anh? Ông ba hơi biến sắc nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh như không có chuyện gì. Đúng rồi, tôi thường nó như con ruột. Thế mà... Thôi, anh đừng buồn quá. Chị đã làm chuyện không phải đối với anh thì chị cũng không có kết quả gì tốt đâu. Thôi được rồi, cô về đi. Tôi cũng phải đi bón phần bón đây. Trước mặt ông ba là bố đẻ của Minh, một người đàn ông đang bị trói chặt chân tay vào một cái ghế, miệng bị dán băng dính. Ánh mắt của ông ta hoảng loạn, đang nhìn người trước mặt. Tên xác nhân mỉm cười nhìn lại. Ông ba bây giờ không còn là một người đàn ông hiền lành như ban nãy nói chuyện với bà Lan nữa. Nỗi đau bị lừa dối biến ông ta thành một con ác quỷ, nhẫn tâm sát hại người đầu ấp tay gối với mình 10 năm qua và cả đứa trẻ tội nghiệp. Ông ba bỏ đói người đàn ông này đã cả một tuần lễ, khiến bộ dáng kẻ này bây giờ trông vô cùng thảm hại. Ông ta còn đe dọa tinh thần tình địch bằng cách lấy một con dao ra mài. Ở trong cái căn hầm này, cái tiếng mài dao vang lên, nghe đến rợn cả người, cùng với tiếng cười của người đàn ông man dợ. Cái này cho mày, tao chuẩn bị cho mày đi. Vừa mài dao, ông ba vừa nhìn người đàn ông thảm thương kia. Tao mang cái nỗi nhục đổ vỏ cho mày 10 năm trời. May mà lúc đó thằng bé bị ốm, tao đưa nó đi viện, sự thật mới vỡ lở. Chứ không cả đời này tao mang nhục, gia tiên nhà tao bị làm hoen ố bởi con tu hú của chúng mày. Mày có biết tao làm gì con đĩ đấy? Và thằng bé bây giờ đang ở đâu không? Hả? Đáp lại lời người đàn ông kia chỉ kêu lên mấy tiếng ư ử. Ông ta bị trói chặt đến nỗi không cử động nổi. Chiếc ghế cũng rung lắc không ngừng. Ông bà nói tiếp. Mày nhìn thấy con dao này không? Nó đã tắm máu của hai đứa đó. Rồi sẽ đến lượt mày. Tao nói cho mày biết, chúng nó bị tao băm nát để làm phân bón cho mấy cây hồng của tao. Chúng nó cũng có ích đó chứ. Cây hồng phát triển tốt hơn hẳn. Tiếc là tao lại không muốn nếm thử, cho nên tao hái quả sang biếu nhà bên cạnh. Nhà bên ấy còn khen là hồng ngon. Ông ba cười một tràng ghê giận. Ông ta tiến đến sát người đàn ông gầy gò đang run lẩy bẩy, tay cầm con dao đưa lên sát mặt người đàn ông kia, tiếp tục tra tấn tinh thần con mồi. Sao? Mày sợ à? Lẽ ra mày không nên đến đây. Vợ mày chắc chắn sẽ đi tìm mày thôi. Nhưng đến lúc đó, mày đã nằm sâu dưới gốc cây hầm rồi. Lúc ấy, tao sẽ lại hái hồng chín. Tao sẽ hái những quả hồng mọc lên từ thịt của mày, mang đi tặng người ta. Có khi tao sẽ ngủ với nó, giống như mày đã ngủ với vợ tao. Tao sẽ mang những quả hồng ấy tặng cho vợ mày ăn nhá. Người đàn ông nghe đến thế thì càng dãy dụa, trong đôi mắt hiện lên sự phẫn nộ và bất lực. Ông bà thấy vậy thì càng như bị chọc điên. Ông ta giơ chân lên đạp mạnh vào kẻ tình địch, khiến cho người đàn ông ngã ngửa ra đằng sau, đầu đập xuống sàn. Ông ba không dừng lại mà tiếp tục đánh đấm người đàn ông tội nghiệp cho đến khi người đàn ông kia ngất xỉu. Toàn thân người đàn ông đầy những vết bầm tím, máu chảy ra từ miệng, ướt đẫm cả một góc cổ áo. Ông ba cũng chẳng đoái hoài gì đến những thương tích, nhưng ông ta không muốn con mồi của mình chết ngay, cho nên vẫn cứ ngồi xổm soi mói, lẩm bẩm: "Mày không được chết, nghe chưa? Mày không được chết. Mày chết ngay thì còn gì vui. Mày phải sống, mày phải sống, để tao còn hành hạ mày tiếp chứ. Đến lúc nào tao chán, tao sẽ giết mày nha." Người đàn ông vẫn thoi thóp thở, nhưng không còn sức để phản kháng. Ông ba nâng cái ghế lên, ghé sát vào tai người đàn ông kia mà thì thầm: "Ngồi lên, chờ đây. Bây giờ tao đi ăn cơm. Đằng nào mày chẳng chết, mày không cần ăn nữa. Bởi vì có ăn hay không thì cũng ảnh hưởng gì đâu." Nói xong, ông ba bỏ đi, để lại người đàn ông tội nghiệp ở trong căn phòng tối. Mỗi một lần nhìn thấy người đàn ông đó, ông ba lại cảm thấy máu sôi lên sùng sục. Thằng bé Minh giống tên này như đúc, nó giống như là hai phiên bản photocopy vậy. "Ta sẽ để cho hắn sống một thời gian nữa, rồi ta sẽ giết hắn." Ông ba thầm nghĩ, nếu như vợ của tên này đến đây tìm thì sao? Tuy khi gọi điện dụ hắn đến, ông ba đã ép vợ mình nói với hắn không được cho ai biết. Tất cả màn kịch vợ ông ta dắt con bỏ đi rồi bị ông ta bắt lại đều là do ông ta đạo diễn. Ông ta chủ quan rằng không ai biết những gì ông ta làm, mặc dù trong thâm tâm vẫn cứ chột dạ. Ông ta gây ra tội ác cũng vì bị những kẻ này phản bội, lừa dối. Dù sao đi chăng nữa, ông ta sẽ giết gã, nhất định sẽ giết gã. Chẳng qua bây giờ để gã sống thêm vài ngày, chịu dằn vặt, sau đó xuống tay cũng không muộn. Một tuần sau, quả đúng như ông ba suy tính. Ở trong Sài Gòn, bà Hằng, vợ của Tiến, người đàn ông đang bị giam cầm ở dưới tầng hầm, cảm thấy sốt ruột vì không thấy chồng về, cũng không thấy chồng liên lạc. Lại thêm câu chuyện của người em trai chồng làm nhà báo, làm cho bà lại càng thêm sốt ruột. Người em chồng mang mấy bức tranh mà con trai mình vẽ cho chị dâu xem. Anh ta nói: "Chị này, chị có biết là anh chị có xích mích, nhưng mà anh đi lâu như vậy mà chị không liên lạc được, làm cho ai cũng lo. Với lại mấy hôm nay tự nhiên thằng cu nhà em nó vẽ mấy cái bức tranh này, không hiểu làm sao đó, em thấy sốt ruột quá." Bà Hằng cầm lấy mấy tờ giấy vẽ của cháu. Ở trong gia đình, thằng bé cũng là người vẽ đẹp nhất, giống hệt như chồng bà. Bà và ông Tiến có với nhau hai đứa con gái, nhưng cả hai đứa đều vẽ không ra gì. Chuyện bà giận chồng cũng là do đứa con gái bé vô tình kể ra chuyện nó nghe bố nó nói chuyện với một ai đó, nào là con riêng. Rồi chồng phát hiện ra rồi, đừng sợ, sẽ đưa đến đón mẹ con em đi cái gì gì đó. Con gái bà cũng không còn bé đến mức bịa ra câu chuyện vô sư vô sách động trời như vậy. Nhưng cũng may là nó còn chưa hiểu hết. Bà tra hỏi chồng, ông đã thú nhận sự thật. Lúc đó bà Hằng như chết lặng vì chuyện ông Tiến có quan hệ với người yêu cũ trước khi cô ta kết hôn, và đứa con trai của cô ta với chồng hiện tại chính là con của ông Tiến. Khi ông mới đi ra ngoài Bắc, bà còn nói: "Hay là ông đi thì ông đừng có về nữa, có về thì tôi cũng không có chấp nhận đâu, chuẩn bị mà ly hôn đi." Thế nhưng thời gian trôi qua, đến nay đã nửa tháng không thấy tin tức gì của chồng. Bà Hằng lo lắng rồi đâm ra hối hận. Lẽ ra bà lên bao dung, thông cảm hơn với chồng, ai mà chẳng có quá khứ. Chồng bà đi mà không nói cho bà hay biết bất cứ ai việc ông đi đâu, bao giờ ông về. Bà quyết định đi tìm chồng. Ngoài ra bà còn dặn em chồng đi báo công an. Người em chồng ngỏ ý muốn đi cùng, nhưng bà Hằng từ chối: "Chú cứ ở nhà trông hai đứa trẻ giúp chị. Chị đi rồi chị về sớm thôi, chú cứ lên công an trình báo xem sao." "Nhưng mà chị biết đi đâu mà tìm, anh có để lại giấy tờ gì đâu." anh chú chỉ nói đi mấy ngày rồi về. Mới lại lúc đó tôi cũng giận quá, cho nên tôi không có hỏi. Giờ nghĩ lại tôi cũng hối hận lắm. Chứ nhỡ mà anh gặp chuyện không may, tôi sống làm sao? Thôi được rồi, chị đừng có lo quá, có lẽ không sao đâu. Tôi đi thắp hương cho bố mẹ với các cụ, mong tổ tiên phù hộ cho anh. Sáng mai tôi bắt xe sớm, chú ở nhà có cái gì thì gọi cell phone cho tôi. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe đó, có gì thì cũng gọi điện cho em nhé. Tiễn người em chồng về, bà Hằng lên ban thờ thắp mấy nén nhang cho bố mẹ chồng và các cụ. Khi vừa cắm được mấy nén nhang thì bỗng nhiên lửa từ những que nhang vừa thắp bùng lên dữ dội, cháy sang cả những nén nhang tàn. Biết có điểm không lành, bà Hằng chắp tay van xin gia tiên phù hộ độ trì. Bà gọi điện cho người em chồng thông báo tình hình, cả hai đều lo lắng. Thế nhưng bà đã quyết nhất định phải đi tìm chồng. Đêm hôm đó, bà nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng cũng không kém phần đáng sợ. Bà mơ thấy chồng bà về, đứng trước cửa, tay dắt theo một thằng bé. Trông tương đối giống như con trai của người em chú. Bà vội vàng chạy ra, vồn vã hỏi: Anh đi đâu? Mà anh không có nói gì với em với chú Lộc, không có tin tức gì, cả nhà đang lo lắng lắm đó. Anh chết rồi, anh chết thảm lắm. Sao anh lại nói như thế? Anh đừng có làm em sợ. Mà cái đứa bé này là ai? Nó là con trai anh. Anh xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với em. Anh đưa nó về để báo tin cho em biết, cả anh và nó đều đã chết rồi. Trời ơi, ai giết anh? Em mà biết sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đó. Đằng nào xác của anh cũng không còn. Em xin báo công an. Em sẽ tìm ra kẻ thù ác để đòi lại công bằng cho anh. Vô ích thôi, không ai tìm được hắn đâu. Thôi, anh đi, đừng tìm anh. Anh sống khôn thác thiên, anh sẽ bắt hắn phải trả giá. Anh đi. Nói xong, ông Tiến dắt đứa bé ra khỏi cổng. Bà Hằng hoảng hốt gọi chồng mà chồm chạy theo. Nhưng trong phút chốc hai bóng người đã biến mất. Trong cơn mơ chới với, bà Hằng ngã xuống đất. Tỉnh lại thì bà biết chồng bà không còn nữa. Rõ ràng trong mơ, ông còn gàn bà không nên đi tìm vì sợ bà gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như không đi tìm thì lương tâm bà cắn rứt. Không, nhất định là ngày mai bà sẽ bắt xe đi tìm chồng. Ê, chị hai, đi đâu vậy chị hai? Người đàn ông mặc màu áo xanh xe ôm hiện đại dừng ở trước mặt bà Hằng, buông lời mời mọc. Anh chở tôi ra bến xe. Bà Hằng đưa túi đồ cho người xe ôm, leo lên yên sau. Dù chồng bà đã ngăn không cho bà đi tìm, nhưng bà làm sao có thể đứng yên nhìn ông bị người ta sát hại. Ít nhất thì bà cũng phải tìm ra manh mối, tìm ra hung thủ giết hại chồng của bà, cha của con bà. Từ hôm ông đi, hai đứa con gái lúc nào cũng hỏi về bố. Giấc mơ đêm qua bà cũng không có dám kể lại với ai. Sáng nay khi các con vừa đi học, bà gọi điện cho vợ chồng người em trai nhờ họ giúp trông hai đứa nhỏ. Bà chỉ hy vọng đó chỉ là một giấc mơ không có thật, chỉ là do bà lo lắng quá mà tưởng tượng ra mà thôi. Ở ngoài này, Lân vẫn ngồi trong phòng khách xem tivi, trong khi bố nó đưa ông bà nội đi có công chuyện. Mẹ Lân thì lúi húi ở trong bếp, không để ý nhiều đến con. Thi thoảng, bà Lan chỉ nói vọng ra để chắc chắn là thằng bé vẫn đang ở ngoài phòng khách. Thằng bé xem tivi, vừa thi thoảng ngó ra ngoài cửa xem bố và ông bà nội đã về hay chưa. Từ cửa sổ phòng khách tầng 1, có thể nhìn sang bên vườn hồng nhà ông ba. Thằng bé vẫn không thể nào quên được những kỷ niệm của mình và Minh khi hai đứa chơi đùa ở bên ấy. Đêm nào nó cũng thấy Minh đến chơi với mình. Nhưng kỳ lạ, kể từ sau khi Minh đi thì lại thấy mình tỉnh lại ở trên bàn học, chứ không phải là trên giường ngủ. Càng lạ hơn là nó có thể vẽ được những bức tranh rất đẹp. Chỉ có điều nội dung khó hiểu. Minh dặn Lân là không được nói điều này với bất kỳ ai. Nếu không, Minh sẽ không đến chơi nữa. Đương nhiên là Lân không dám phản đối, bởi vì nó sợ Minh không chơi với mình nữa. Những bức tranh mà Minh vẽ trong giấc mơ cũng được cất cẩn thận, không cho ông bà bố mẹ biết. Cho đến gần trưa, khi bà Lan đang chuẩn bị cơm nước dọn dẹp nhà cửa, Lân bất giác liếc nhìn sang bên ấy. Nó kinh ngạc khi thấy ở khung cửa sổ tầng 1 có một người đàn ông lạ đứng ở đó, nhìn sang bên này. Nét mặt của người đàn ông đấy rất giống Minh, thế nhưng trên khuôn mặt lại đang thể hiện sự hoảng loạn. Quần áo rách rưới, trên người còn có những vết bầm đỏ. Ông ta vẫy tay về phía Lân như thể đang gọi cầu cứu. Ban đầu Lân rất sợ, chạy vào trong bếp gọi mẹ. Bà Lan nghe con kể thì cũng kinh ngạc, bỏ dở việc nấu cơm, chạy sang xem. Thế nhưng trái với con trai, nhìn sang bên ấy, bà không thấy gì cả. Cẩn thận hơn, bà bảo Lân ở yên trong nhà. Bà chạy sang bên tận nhà ông ba gọi cửa. Ông ba ra mở cửa, vẻ mặt rất bình thường. Bà Lan cũng không dám nói ra điều thằng cô Lân vừa nhìn, mà chỉ viện cớ xin ông ta mấy quả chanh ở bên bếp nhà vừa hết. Lúc ông ba vào trong nhà, bà Lan tranh thủ quan sát mấy ngóc ngách ở trong lầu 1, nhưng cũng chẳng có gì cả. Bà trở về trong sự yên tâm, nhưng cũng hoang mang, không hiểu tại sao con trai của mình lại nhìn thấy những cảnh hãi hùng đó. Khi bị mẹ vặn hỏi, thì Lân không còn nhìn thấy người đàn ông kia đâu nữa. Bà Lan chột dạ, khóa chặt cửa, đề phòng thằng bé lẻn ra ngoài chơi, hoặc là người lạ có thể đột nhập vào nhà. Ăn cơm xong, thằng bé Lân bị ép đi ngủ trưa, nằm trong phòng mà trằn trọc không yên, cứ quay bên này, lăn bên nọ. Người đàn ông kia rất giống Minh, nhưng hình như ông ta cũng đang gặp chuyện gì đó. Tại sao? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở bên nhà ông ba? Và tại sao mình lại nhìn thấy? Trong đầu của Lân nhớ lại kỷ niệm hè vừa rồi. Trong lúc mình đi chơi với Minh, hai đứa thấy một đứa bé bị ngã xuống sông. Minh đã không ngần ngại mà nhảy xuống sông để cứu. Còn Lân chỉ đứng run rẩy mà không biết làm gì. Khi thấy Minh đã có phần đuối sức, Lân mới hô hoán gọi mọi người tới. Khi Minh và đứa bé kia được đưa lên bờ, ai cũng khen là Minh dũng cảm. Lân cũng thán phục người bạn của mình. Trong khi Minh nhảy xuống bơi như vậy, mà Lân mặc dù biết bơi còn không dám nhảy xuống cứu người. Lúc ấy Minh chỉ cười và nói: bố tớ đã dạy, phải cứu những người khác khi gọi gặp hoạn nạn. Tớ chỉ nghĩ đơn giản là mình biết bơi, mình nhảy xuống cứu em nhỏ đó. Nhưng mà lúc đó cậu có thể bị chết đấy. Làm việc tốt sẽ được ông trời thương. Minh cười tươi: may mà cậu cũng gọi người tới cứu giúp, chứ không thì tớ cũng chết thật. Nghĩ lại chuyện đó, thằng bé Lân cảm thấy xấu hổ. Nếu như người đàn ông ở bên nhà ông ba đang gặp nguy hiểm mà mình không giúp, thì sau này gặp lại Minh, mình lại càng thêm xấu hổ. Phải rồi, mình chỉ cần sang bên nhà ông ba, mở cửa cho người đàn ông kia chạy ra là xong. Lân nghĩ rất đơn giản, chắc chắn là ông ba đang làm chuyện xấu, che mắt được mẹ mình khi mẹ sang bên đó dòm ngó. Giống như trong những bộ phim Mỹ hay xem cùng với bố. Không được, mình phải giải thoát cho người đàn ông nọ. Lân ngồi bật dậy, nhẹ nhàng đi xuống tầng 1, tìm chùm chìa khóa để mở cửa. Mẹ vẫn đang ngủ say ở trong phòng mà không biết Lân sắp gặp nguy hiểm. Lân đi sang nhà ông ba, thấy cửa đang được mở, nhẹ nhàng bước vào. Dường như là ông ba ông đi vắng. Càng tốt, như vậy Lân sẽ tìm kiếm người đàn ông kia và dễ dàng giải cứu. Lân ngây thơ nghĩ đến chuyện đột nhập của mình. Nó giống như là một chuyến phiêu lưu mà không để tâm đến sự nguy hiểm. Đi vào nhà của ông ba chơi rất nhiều lần, thế nhưng đây là lần đầu tiên Lân đi một mình khắp nơi mà không có Minh hoặc là ông ba dẫn đi. Muốn tìm ra người đàn ông đó, tuy còn nhỏ nhưng Lân tin chắc rằng ông ba không phải là người tốt. Ấy thế nhưng đi khắp nhà, hết cả tầng 1, tầng 2 mà không thấy gì. Lân đi xuống định trở về. Vườn hồng nhà ông ba bên này rộng mênh mông, cây nào cây đấy sai chịu quả. Một thằng bé 10 tuổi ngây thơ, quên bén đi luôn cái lý do mình đột nhập vào đây. Cứ thế mà đi xem từng cây hồng một. Lúc đến gần nhà kho, ở sâu trong vườn, Lân tò mò khi thấy cửa nhà kho đang hé mở. Từ trong khe hở của nhà kho đó, một quả bóng lăn ra làm cho Lân giật mình. Và Lân càng kinh hãi hơn khi thấy trên quả bóng đó có dính máu. Lân toàn sợ hãi bỏ chạy. Thế nhưng không hiểu sao lúc đó như có một ma lực thôi thúc cậu đi vào bên trong xem xét. Ở trong nhà kho toàn là những đồ dùng đã cũ, ít được sử dụng. Lân nhìn thấy rất nhiều mảnh quần áo nát tả tơi. Trong đó còn có những mảnh quần áo có hình con gấu tẹt đi mà Minh đã từng mặc. Có cả dây thừng, có cả roi, có dao, có thớt. Trên đó đều đang đẫm máu. Trong lúc đang nhặt từng thứ lên xem, Lân không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một cái ngón tay người đang bị kiến bâu đầy với những vệt máu đã đen sạm. Lân hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Thế nhưng khi chạy đến thì cánh cửa nhà kho đã khóa trái từ bao giờ. Lân đập cửa, thế nhưng chỉ là hoảng hốt vô ích. Đúng lúc ấy, ông ba trở về. Tiếng động cơ ô tô đinh tai nhức óc vọng vào tận trong nhà kho. Những bức tranh vẽ trong cơn mộng du chính là do Minh nhập hồn vào Lân để vẽ, qua đó tố cáo tội ác của ông ba. Chính là những bức tranh mô tả những khung cảnh này. Ở bên ngoài, tiếng bước chân của ông ba càng lúc càng đến gần nhà kho, như thể ông ta để ý đến sự bất thường. Lân nấp ở bên trong một bộ bàn ghế cũ, trái tim đập thình thịch, toàn thân run lẩy bẩy. Tiếng chìa khóa tra vào ổ làm cho Lân càng thêm sợ hãi. Nhà kho tối tăm, ông ba với tay bật đèn. Người đàn ông ác quỷ đưa mắt nhìn khắp căn phòng bừa bộn, nhưng ông ta tập trung hết sự chú ý vào đống vải quần áo, đôi mắt ánh lên tia hận thù. Chúng mày được đoàn tụ dưới đó rồi à? Chúng mày phải cảm ơn tao. Đừng có hiện hồn về mà hòng trả thù, cũng đừng hòng báo mộng cho ai biết về việc tao đã làm. Tao sẽ trốn khỏi đây, tao sẽ sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mới mà không ai biết. Ngưng lại một lúc, ông ba tiến đến chỗ đống quần áo vụn, nhặt lên rồi cười cười. Đây chính là những mảnh áo sơ mi của ông Tiến. Vợ mày mãi không đến tìm mày, xem ra là nó không tha thứ cho mày rồi. Lân càng run sợ khi tận tai nghe những lời thú tội của ông ba. Nó nghĩ phải tìm cách thoát ra khỏi đây, nó phải báo cho mọi người biết. Thế nhưng nếu như không cẩn thận thì ông ba sẽ biết nó đang ở đây và tính mạng của nó sẽ bị nguy hiểm. Ông ba dường như không biết sự có mặt của thằng bé. Sau khi vào xem chiến tích của mình, ông ta lẩm bẩm một hồi rồi đi ra khỏi nhà kho, quay lại khóa chặt cửa. Tuần sau, ông ta sẽ dọn dẹp căn nhà này rồi bán nó cho một gia đình khác. Bà Hằng giờ này ngồi ở nhà còn chưa hết hoảng sợ. Hành lý của bà bị gã xe ôm lấy hết. Hắn hóa ra là một tên cướp, còn dọa giết bà. May lúc đó có những người tốt bụng đi qua, họ truy đuổi tên cướp, lấy lại túi đồ cho bà, còn đưa bà về tận nhà. Bấy giờ bà mới nhớ tới những lời chồng mình đã nói trong giấc mơ đêm qua. Bà gọi điện cho em chồng, gọi chú tới nhà kể lại mọi chuyện. Người em chồng giật mình, tuy nhiên anh ta cũng cảm nhận được rằng dường như anh trai không còn ở trên đời này nữa. Trước sự bất ngờ của chị dâu, ông Hoàng, em trai của ông Tiến, cũng thú nhận rằng mình đã bắt xe đi tìm anh ngay sau khi bà Hằng đi vào ngày hôm qua. Thế nhưng dặn dò vợ con không nói cho bà Hằng biết. Ông mang theo những bức vẽ của con trai, bởi vì ông có cảm giác có manh mối liên quan trong những bức tranh đó. Ở bên này, bà Lan lo lắng khi thằng con trai bé bỏng chẳng biết bỏ đi đâu, không về. Bà gọi chồng thúc giục và ông về sớm. Bà cũng đi tìm ở những nhà hàng xóm quanh đây, nhưng không ai thấy thằng bé Lân sang chơi. Sang bên nhà ông ba hỏi, câu trả lời cũng là tương tự. Nhớ lại câu chuyện thằng bé Lân kể, bà Lan lo lắng nghĩ đến giả thuyết con trai đã lẻn sang bên ấy. Bà xin phép đi tìm, nhưng ông ba từ chối. Trong lòng của ông ta chột dạ. Tất nhiên, ông ta không dẫn bà Lan đi tìm trong nhà kho. Ông làm mặt vui vẻ trấn an bà Lan, rồi hứa hẹn là sẽ đi tìm thằng bé giúp. Ông ba còn ra vẻ giả nhân giả nghĩa khi kể về thằng cô Minh. Bà Lan không hề biết sự thật về tội ác của ông ba, cho nên lại an ủi ông vài câu. Qua dăm ba câu chuyện, ông ba tìm cớ đuổi khéo bà Lan rồi khóa chặt cửa lại. Ông lục tìm mọi ngóc ngách ở hai lầu nhà, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là thằng bé ở đây. Ông ta bất giác nghĩ đến nhà kho, lăm lăm đi xuống dưới đó. Đi được nửa đường thì ông ta nhận được một cú điện thoại của một đầu mối bán xỉ hồng. Ông ta quay lên nhà để chuẩn bị đồ đạc đi giao hàng. Ông ta thầm nghĩ, đằng nào thằng nhóc đó cũng chẳng thoát được nếu như nó đang ở trong nhà kho. Khi thằng cô Minh còn sống, nó rất thích chơi với thằng cô Lân. Nếu như giả sử thằng danh con Lân mà biết được điều gì, lúc đó mình cũng xử luôn một thể. Cứ để nó trong kho cho đói mấy hôm, không chết được, đợi mình về rồi tính. Bố của Lân đi về nhà, ngoài mặt thì cố tỏ vẻ bình tĩnh để trấn an bố mẹ và vợ, nhưng trong lòng cũng lo lắng không thôi. Liệu có phải con trai đã bị kẻ xấu bắt cóc đi không? Chỉ hy vọng là điều đó không xảy ra, chứ nếu không thì con trai ông e rằng là lành ít dữ nhiều. Ông vào phòng riêng của con trai xem xét mọi thứ, nhưng cũng không có thấy gì khả nghi. Chưa quá thời hạn để đi báo công an, ông lại đi khắp các nhà quanh đây để hỏi han. Khi đến nhà ông ba, thấy cửa khóa ngoài, đành quay về, mà trong lòng bất an vô cùng. Ông linh cảm, nếu như không tìm thấy con sớm, nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông đi ra chỗ con suối gần nhà, xem Lân liệu có khả năng rơi xuống suối hay không. Nhưng may mắn là không có dấu vết gì của người lại đây trong thời gian gần đây. Mẹ Lân cùng với ông bà nội khóc hết nước mắt. Họ đang nghĩ thằng bé bị kẻ xấu bắt cóc. Ai cũng thương xót cho thằng bé 10 tuổi. Ông Hoàng, em trai của ông Tiến, sau khi ra Bắc lên đến Lạng Sơn, cũng đi đến những vườn hồng để hỏi thăm. Ông in tấm ảnh của anh trai mình đi hỏi khắp mọi lượt, nhưng không một ai biết cả. Sau cùng, ông đóng giả là một người đi tìm mua hồng, vào từng vườn hồng để hỏi chủ nhân ở đó. Qua quan sát, ông nghĩ có thể có người có ngoại hình giống với người đàn ông trong bức vẽ của con trai ông. Bình thường thằng bé vẽ rất đẹp, nhưng chẳng hiểu tại sao gần đây nó lại vẽ ra những bức tranh mô tả một người đàn ông đứng ở trong những vườn hồng có những quả chín đỏ. Rồi có bức vẽ cảnh người đàn ông cầm một cái xô lớn đựng những thứ gì đó đổ xuống gốc cây rồi vùi lớp đất. Lại có cả một bức tranh vẽ những mảnh vụn quần áo la liệt trên đất trong một căn nhà tối tăm. Có bức vẽ một đứa bé ngồi trốn ở đằng sau một bộ bàn ghế, cũng chính ở trong cái gian nhà nọ. Tuy không hiểu hết nội dung của những bức tranh đó, nhưng ông Hoàn biết chắc người đàn ông trong bức tranh có liên quan đến sự mất tích của anh trai mình. Sau khi đã đi gần hết những vườn hồng mà không phát hiện ra điều gì, ông Hoàng mỏi mệt quyết định đi tìm nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Từ cửa sổ của nhà nghỉ nhìn ra, ông Hoàng loáng thoáng nhìn sang vườn hồng bên kia. Và trùng hợp, đó lại chính là vườn hồng nhà ông ba. Loáng thoáng sau những tán lá, còn thấy cả cái nhà kho nho nhỏ nằm ẩn hiện. Linh cảm mách bảo rất có thể đây là nơi mình tìm. Dò hỏi những người lễ tân và bảo vệ, được biết vườn hồng này là của ông Nguyễn Văn Ba, trồng hồng ăn quả cũng khá lâu. Họ cũng tiết lộ thêm thông tin là gia đình ông ba vừa có chuyện buồn. Vợ ông có quan hệ bất chính trong hôn nhân cho nên đã bỏ đi, để lại đứa con trai cho ông nuôi. Nghe vậy, ông Hoàng càng xác định đây chính là người mình cần tìm. Thế nhưng ông không nóng vội. Là đàn ông gặp phải chuyện như thế cũng không thể chấp nhận được. Mà thôi, cũng không nên nhắc tới chuyện đó, tránh làm người ta đau buồn. Tôi sẽ liên lạc với ông ta để hỏi mua hồng. Các anh các chị có cái số điện thoại của ông không? Dạ, cháu có. Một cậu thanh niên lên tiếng. Cháu vẫn sang chơi trò chuyện với ông mà. Nhưng mà nay ông ta đi vắng rồi thì phải. Có gì mai em gọi. Sau khi xin được số điện thoại, ông Hoàng lên phòng. Cả buổi tối cứ thi thoảng lại nhìn qua khung cửa sổ sang bên kia. Đúng như lời cậu thanh niên nói, cả buổi tối hôm đó không thấy ông ba về nhà. Đêm hôm ấy, ông Hoàng nằm mơ thấy mình gặp được người đàn ông tên Ba, được mời ăn mấy miếng hồng. Thế nhưng khi vừa đưa vào trong miệng thì lại ngập tràn mùi tanh của máu. Thậm chí loáng thoáng bên tai còn mơ hồ nghe tiếng rên rỉ. Đừng ăn thịt. Đừng ăn thịt anh. Anh đau đớn lắm. Nó giết anh rồi. Hoàng ơi. Ông Hoàng còn mơ thấy hình ảnh của ông ba cười gằn, cầm một con dao nhọn hoắt đứng trước mặt. Tao sẽ giết mày, giống như giết thằng anh mày. Mày đừng tưởng tao không biết mày là ai. Tao sẽ tìm đến và giết mày. Chạy ngay đi, trước khi... Ông Hoàng ngồi chồm dậy giữa đêm, mồ hôi vã ra như tắm, mặc dù điều hòa đang để ở 25 độ C. Ông tiến đến bên cửa sổ, kéo rèm, nhìn sang vườn hồng nhà ông ba. Giật mình khi thấy một chiếc xe bán tải đỗ ngay ngắn ở vườn sau, ngay trước cửa nhà kho. Có lẽ sáng ngày mai ông sẽ sang bên đó để xem mọi thứ. Trong căn nhà kho kia, theo như trong những bức vẽ linh cảm của con trai mình, thì chắc chắn ở trong đó có một đứa bé. Sáng ngày hôm sau, khi ông Hoàng gọi điện, ông ba còn chưa thức giấc. Ông ba thấy mệt mỏi vì chuyến đi ngày hôm qua, cho nên hôm nay dậy muộn. Nghe điện thoại của ông Hoàng, ông ba bật dậy tắm rửa qua loa, pha một ấm trà chờ tiếp khách. Nhìn về phía nhà kho, nơi mà thằng bé Lân đang lẩn trốn. Ông ta đã định đêm qua vào đó tìm kiếm, thế nhưng vì quá muộn cho nên cũng chưa làm. Không sao, một lát nữa sau khi tiếp khách xong, ông ta sẽ vào đó. Nếu như thằng bé Lân ở trong, ông ta sẽ giết nó rồi phi tang, giống như đã làm với những cái xác trước đây. Con chó ông ta mới mua ngoe ngoẩy đuôi, đi đến gần chỗ chủ, răng nanh sắc nhọn thè ra, sẵn sàng tấn công bất kỳ kẻ nào làm hại chủ nhân của nó. Sau nửa giờ, ông Hoàng đến, bấm chuông cửa. Ông ba không nghi ngờ gì về người khách này, dẫn ông Hoàng đi tham quan vườn hồng. Con chó vẫn lẽo đẽo đi theo sau, thi thoảng đưa mũi ngửi ngửi ống quần của ông Hoàng, làm cho ông Hoàng chột dạ. Nếu có con chó này thì làm sao mình có thể hành động dễ dàng được đây? Khi ông ba đưa ra trước mặt ông Hoàng một đĩa hồng đỏ mọng, ông Hoàng tỏ ra vui vẻ cầm một quả, dùng dao bổ đôi. Thế nhưng vừa bổ đôi quả hồng chín đỏ như máu, nhìn thấy hai cái hột hồng to đen, ông Hoàng bỗng nhiên giật mình đánh rơi con dao, bởi vì một thứ ảo giác kỳ lạ. Mơ hồ nhìn hai cái hột hồng đen nhánh, giống như đôi mắt của người anh trai đang nhìn chằm chằm vào mình. Ông Hoàng chao đảo. Ông ba đỡ lấy khách quan tâm hỏi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Tôi không sao. Nếu mà anh mệt mỏi thì vào nhà mà nghỉ. Không sao đâu. Không, tôi cảm ơn. Ông cho tôi biết giá luôn với. Tôi muốn lấy số lượng lớn. Nếu mà anh lấy 100 ký, tôi để giá là... Còn 200 ký thì... càng lấy nhiều thì tôi càng bớt nhiều. Thú thật với ông, tôi cũng không có hứng thú lắm. Tôi sắp rời khỏi đây rồi. Sao thế? Việc kinh doanh của ông ở đây cũng rất phát đạt mà. Ông Hoàng giả bộ như không biết chuyện gia đình của ông ba. Chẳng giấu gì anh, chuyện gia đình làm cho tôi buồn chán. Vợ tôi phụ tình, đi theo người khác. Ngay cả đứa con tôi nuôi nấng 10 năm qua cũng không phải là con tôi đẻ ra. Nó là con của vợ tôi và tình nhân đấy. Vậy sao? Thật là tội nghiệp. Vậy bây giờ chị và cháu đâu? Vợ tôi dẫn con vào Bình Dương rồi. Cho nên tôi cũng không còn muốn ở cái nơi đau thương này nữa. Tôi hiểu nỗi khổ của ông. Thôi tôi xin phép, tôi phải đi. Tôi sẽ gọi điện lại cho ông sau. Mà tôi trông anh không giống như một người buôn bán. Ai cũng nói như vậy đó. Nhưng mà thật ra tôi đã lăn lộn thương trường ngót 20 năm rồi. Thôi thế tôi xin phép ông. Tiễn ông Hoàng ra cửa, ông ba quay vào nhà suy tính. Ông ta cũng không mảy may nghi ngờ ông Hoàng. Do ông Hoàng vốn là một nhà báo điều tra, có rất nhiều kinh nghiệm, cho nên đã đánh lừa tốt. Về phần ông Hoàng, sau khi rời khỏi nhà của kẻ tình nghi, ông vội đi đến sở cảnh sát gần đó. May mắn ông cũng có một người bạn làm trong ngành an ninh. Vừa đến nơi, gặp vợ chồng ông Tuân và Lan, bố mẹ của thằng cu Lân, đang trình báo về con trai mất tích. Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng nọ, ông Hoàng lập tức có một sự liên tưởng. Ông bày ra những bức tranh vẽ của con trai mình, nói ra những suy đoán của mình. Cũng rất may mắn là bạn của ông Hoàng làm trong ngành an ninh cũng tin tưởng, trình bày với cấp trên và được cho phép đi đến nhà ông ba điều tra ngay lập tức. Khi cơ quan công an ập tới, gọi cửa mãi, không thấy ông ba mở cửa, bởi vì lúc đó còn đang ở trong nhà kho. Ông ta đã tìm được thằng bé Lân đang trốn, mệt và đói lạ. Ông ta toan ra tay sát hại thằng bé thì công an ập vào. Cùng đường, người đàn ông ác quỷ dí dao vào cổ thằng bé. Nhưng không hiểu, có một điều gì đó bỗng nhiên thúc giục. Con chó của ông ba bỗng nhiên nổi điên. Nó lao vào tấn công ông ba. Con chó nhe hàm răng sắc nhọn, cắn thẳng vào cổ tay của ông ba, đang cầm con dao dí vào cổ thằng bé Lân. Hai vợ chồng ông Tuân, bà Lan không thể tin được người hàng xóm hiền lành lại gây ra những tội ác tày trời như vậy. Họ lao tới ôm con rồi lập tức đưa con vào bệnh viện. Theo lời của bác sĩ, thằng bé chỉ bị suy nhược cơ thể, bị đói, bị hoảng loạn, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Lân phải nằm trong phòng hồi sức, có người trông chừng. Lần này nó nằm mơ, mơ thấy thằng cô Minh về. Xin lỗi vì đã để bạn vào tình huống nguy hiểm. Đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi cảm ơn bạn. Thế rồi như có phép lạ, thằng bé Lân khôi phục rất nhanh, ngoài cả dự đoán của bác sĩ. Nó nằng nặc đòi về nhà, lấy những bức tranh nó đã vẽ trong cơn mơ đưa cho ông Hoàng. Những bức vẽ kỳ lạ, giống hệt những bức vẽ con trai ông Hoàng vẽ. Tất cả đều chỉ ra thủ phạm chính là ông ba. Khi thì vẽ cảnh một người đàn ông bị trói, ngồi trên một cái ghế gỗ. Trước mặt là một người đàn ông khác đang cầm dao. Khi thì vẽ cảnh một người đàn ông đang cầm dao đe dọa một người phụ nữ và một đứa trẻ tội nghiệp. Cuối cùng là vẽ một người phụ nữ bỏ đi trong sự chứng kiến của nhiều người. Cả cảnh người đàn ông cầm một cái xô chứa những thứ gì đó đổ vào những gốc cây hồng. Vậy là cảnh sát cho đào những gốc cây hồng lên. Họ tìm thấy rất nhiều xương tay, chân và thậm chí cả những phần đầu lâu của ba người bị hại. Ai nấy đều giật mình sợ hãi bởi vì đã chót ăn những trái hồng chín mọng do thịt người làm cho tươi tốt. Án tử hình dành cho ông ba là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Mảnh đất trên đồi những tưởng là bình yên nhưng không ngờ lại là nơi của một con quỷ đội lốt người như vậy. Ông Hoàng đưa di cốt của anh trai, của bà Hoa và thằng cô Minh đi mai táng, rồi lại mang di ảnh của hai mẹ con thằng cô Minh về nhà để thờ cúng. Bà Hằng đau xót vì chồng mình chịu cái chết oan khuất do lỗi lầm tuổi trẻ, nhưng bà cũng cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với tên sát nhân, cũng không bị tên xe ôm hôm trước hãm hại. Có lẽ là vì hồn ma của chồng đã giúp đỡ bà hay chăng. Khi ông Hoàng mang bài vị của chồng cùng với hai mẹ con bà Hoa về, Bà Hằng mời thầy cúng về làm lễ cầu siêu. Câu chuyện của ông ấy được viết thành một chuyện dài kỳ ở trên báo, khiến cho mọi người đọc cảm thấy kinh hãi. Rất nhiều năm sau, khi Lân đã lớn, cứ mỗi một lần trở về quê vào mùa hè, vô thức Lân bàng hoàng liếc sang căn nhà bên đó, nơi có vườn hồng, cứ đến cuối hè lại chín đỏ lập lòe. Căn nhà đó bỏ hoang, không ai ở, mảnh vườn cũng chẳng ai chăm sóc. Nhưng kỳ lạ, vườn hồng cứ đến độ ấy là lại ra quả hoa kết quả, những quả hồng đỏ mọng ngọt ngào. Mỗi một khi Lân đưa mắt nhìn sang đó, những quả hồng cứ lóe lên ánh đỏ như là máu vậy. Chúng ta kết thúc câu chuyện nuôi con tu hú. Một cái câu chuyện mà nó vẫn có thể diễn ra ở đời thường, đúng không các bạn? Nó có chứ. Anh thấy là anh đã đọc hai tác phẩm của Thùy Dương, và anh nhận ra một điều là em viết cái phong cách phương Tây này, viết cái phong cách kinh dị ám ảnh của phương Tây này rất tốt. Rất tốt Thùy Dương. Anh không biết là em có đang nghe không, nhưng mà anh nghĩ là em viết phong cách này còn tốt hơn cả phong cách làng quê của em. Nó mang một cái màu rất là chất. Đúng là phong cách kinh dị phương Tây đó. Đấy Hồng Dung anh đang bảo đó. Hai chị em mà viết cái dòng này á, nó cũng cảm giác cứ như kiểu là hai chị em này là chị em ruột với nhau á. Nó kiểu như vậy. Nó ám ảnh tâm lý. Thì còn nói về cái nội dung cốt truyện, thì tôi nói thật với các ông là trong cuộc sống nó xảy ra rất là nhiều những cái vụ án như vậy. Những cái vụ án, tôi không nói đến vụ án giết người, mà tôi nói đến cái vụ án nuôi con tu hú rất là nhiều. Chả cứ đâu xa, tôi có một người bạn học cùng cấp 2. Mặc dù tôi không có chơi, tôi cũng học xong, bởi vì lúc đấy học, lúc còn đi học thì cũng chẳng chơi thân với nhau, và đến lúc học xong thì cũng chẳng gặp lại nhau. Tuy nhiên là cũng có nghe kiểu qua bạn bè kể, thì cái người bạn đấy cũng gặp phải một cái tình huống nó cũng rất tréo kheo như vậy. Cậu ấy nuôi con tu hú. Cậu ấy lấy vợ rất là nhanh. Hai người gặp nhau ở khu công nghiệp đi làm đó các bạn. Hai người gặp nhau ở khu công nghiệp. Sau đó là đến với nhau rất là nhanh, chớp nhoáng luôn. Đến mức mà có khi tôi nghĩ rằng là đến cậu ấy còn không xác định được về cái chuyện đó. Và mãi sau này thì đẻ con rồi, lớn lên rồi, chuẩn bị đẻ đứa thứ hai rồi, thì đéo hiểu làm sao. Tất nhiên các bạn ạ, cái việc con đôi lúc nó không giống bố mẹ là cái việc rất bình thường, đúng không? Nó rất bình thường. Thế nhưng mà con mà đẻ ra mà thì càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ là đéo được rồi. Đó, tôi nghe bọn bạn bè nó kể lại. Tức là cái bạn này của tôi á, nó thắc mắc, đéo hiểu sao thằng cu nhà mình càng ngày càng lớn càng giống người yêu cũ ở quê của vợ mình. Đó, là ông tò mò thì ông ấy bí mật ông mang tóc hay da cái gì gì đó, ông đi ông xét nghiệm ADN thì là con của ai thì chưa biết, nhưng chắc chắn là đéo phải con của nó. Thì đấy là một cái câu chuyện rất là thật của bạn tôi luôn. Bạn học cấp 2 của tôi chỉ tiếc là tôi không có thân nên là tôi cũng không nói chuyện với nó, tôi không biết cái nội tình cụ thể là sao, nhưng mà nghe bạn bè kể lại là như vậy, cái vụ án nó là như vậy. Đó. Có thể là con đôi lúc không giống mình là cái chuyện bình thường, nhưng mà bạn mày càng lớn mà càng giống người yêu cũ của vợ là cái chuyện đéo còn bình thường nữa. Vợ mình cứ thỉnh thoảng cứ trêu. Vợ mình cứ trêu mình, bảo là đấy nhá, anh sướng nhá, mẹ hai đứa con giống bố như đúc, giống từ cái tính, từ cái nết luôn. À, nó giống từ cái ngoại hình đến cái nết. Mình bảo, mình cười cười, mình bảo đéo gì thì cuộc sống bây giờ đó các bạn. Cá vào ao ta hưởng. Đó. Cá vào ao ta hưởng. Đéo gì. Mình nuôi một cái đứa bé. Nuôi một cái đứa bé từ bé đến lớn thì cứ chăm sóc nó tử tế thì nó bởi vì bản thân nó có biết đâu. Không. Thế cho nên là đéo gì cá vào ao ta hưởng. Hả? Đúng không? Không. Ừ. Thế xong lại còn như thế này nữa. Vừa mới tối nay xong, tôi kể cho các ông nghe xong các ông sẽ hiểu. À, sau đó lại trêu nhau như thế này. Trêu nhau như thế này. Còn anh nói thật, nếu mà ví dụ mà anh mà, bởi vì là chiều nay hai vợ chồng có nói chuyện về cái câu chuyện tối nay sẽ đọc này. À, thì mình bảo là chứ, đùa, anh nói thật. Anh mà như cái lão ba này, anh mà mày cứ nuôi sau đó là anh hành hạ, anh cho cái thằng cha kia sẽ thấy. À, tao đang hành hạ mẹ mày, người yêu của mày và con của mày, tao đánh bỏ mẹ đây. À, muốn ngứa mắt là bố đánh, à, cho mày. Mày phải nhìn thấy cái điều đó cho mày cay. Và cái kết quả của câu chuyện đó là đây không? Cái kết quả của câu chuyện đó là đây. Đó. Vợ tôi bảo thế, anh có đánh được không? Anh nghĩ gì mà anh đòi đánh tôi? Hả? Cho nên lúc nãy đọc đến những cái đoạn mà thằng cha ba nó cười đau vãi đái. Chứ còn mình thì cái quan điểm của mình thì ai cũng có một thời trẻ trai, cũng không ý thức được tất cả mọi thứ là mình đã làm. Tuy nhiên rằng là cái người mẹ trong cái câu chuyện này thì đúng là nó cũng đáng trách thật, tại vì bản thân bà ấy là người biết rõ nhất là cái đứa bé là con của ai. Đó. Ông ba trong câu chuyện vừa đáng thương, nhưng đằng sau cái sự đáng thương đó là sự đáng trách. Đó, thì nói chung là như thế. Cái quan điểm của anh về cái câu chuyện này thì nó, dù sao thì nó cũng chỉ là một cái câu chuyện kinh dị, còn về cái cốt của nó thì nó vẫn diễn ra ngoài đời thật đấy mà. Còn lúc nãy anh thấy là hình như Chiến, đúng không? Chiến có thắc mắc là tại sao thằng bé Lân nó vào trong nhà kho được, em phải chịu khó xem phim Mỹ vào. Em phải chịu khó xem phim kinh dị Mỹ vào. Đó. Thì em sẽ hiểu. Có những thế lực siêu hình nó dẫn dắt con người ta. Và rất có thể là thằng bé Lân bị những cái thế lực siêu hình dẫn dắt. Đó. Cái câu chuyện này, cái lối viết này của Đặng Thùy Dương là viết theo cái lối viết kinh dị phương Tây. Đó. Cho nên là nó mang cái màu sắc rất là u ám. Nó mang cái màu sắc rất là u ám. Khi mà nhận được cái bản chuyện này thì mình rất ít khi mình đọc trước, thì mình thấy cái Thùy Dương ghi một cái phần táp nội dung đằng trước, tức là kiểu sơ lược review nội dung ấy, thì mình đưa cho vợ mình đọc, vợ mình kể lại cho mình nghe câu chuyện, thì mình hiểu được là cái lối viết này là cái lối viết ám ảnh phương Tây, và cái lối viết này thì mình sẽ phải có một cái cách diễn đọc nó khác với cái lối viết làng quê. Đó. Thì các bạn thấy đó, ngày hôm nay thì cái cách đọc của mình nó cũng hơi khác một chút, đúng không ạ? Quang Khánh, em không được spam, em không spam đâu, em spam là con bot nó block này. Rồi ok, em đã bị block này. Em phải chịu khó xem thông báo chứ. Bác của anh thông báo nhiều lắm rồi. Ok, thì như anh đã góp ý đó, anh nghĩ rằng là Đặng Thùy Dương viết cái lối này thậm chí còn tốt hơn cả cái lối làng quê của em. Em viết cái lối này còn tốt hơn thì em có nên chăng là nghiên cứu để cho ra những cái tác phẩm theo hướng này tiếp. Bởi vì cái màu sắc này nó rất chuẩn của kinh dị phương Tây. Ok, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ ngày mai thì chúng ta sẽ một là sẽ đến với chuyện ngắn 1-2 tập của tác giả Hồng Dung Không Bị Gay, hoặc của Nam Côn Ế Vợ, và hai là chúng ta sẽ đến với tác phẩm Căn Tà phần 2 của Trung Kiên. Đều là những cái bộ mà mình đã có cái tác quyền rồi. Ok, còn cái lộ trình những chuyện dài thì mình vẫn như thông báo đó. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.